Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 64, người thừa kế. Hạ, theo lý thuyết, Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở phát sinh sự tình. Tất nhiên là hải quân thu hoạch được trực tiếp tình báo. Mà hải quân thu hoạch được tình báo trong nháy mắt. Lấy tất nhiên biện pháp cũng là phong tỏa tình báo. Dù sao Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở phát sinh sự tình muốn là ra ánh sáng ra ngoài. Đem lại là một đầu oanh động thế giới tin tức. Như thế nói đến, Sở Dịch là như thế nào biết được Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở tình báo? Là lòng có cảm giác sao? Cũng không phải là... Sở Dịch có thể biết Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở tình báo. Thực tế nguyên nhân chính là Thiên Võng, Công Lao. Hắn huyết nô Kaku, Khalifa, Bruno cũng không phải ăn chay. Nương tựa theo ba người tại CP9 thân phận, lại thêm ba người cá nhân năng lực. Thiên Võng, hình thức ban đầu rõ ràng là xây dựng thành công. Đến tận đây, Sát Thiên, đoàn hải tặc cuối cùng là có một cái mạng lưới tình báo hình thức ban đầu. Bất quá, Thiên Võng, hình thức ban đầu xây dựng thành công, Sở Dịch thật sự là đau cũng khoái lạc lấy. Khoái lạc nguyên nhân thì không cần nhiều lời. Khẳng định là Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc tại Thiên Võng, hình thức ban đầu xây dựng thành công về sau, rốt cục có thể thu hoạch được trong vùng biển trực tiếp tình báo. Mà thống khổ nguyên nhân mà không thể nghi ngờ chính là Sở Dịch mỗi ngày đều muốn theo Khalifa, Kaku, Bruno cái kia lấy được đại lượng tình báo, cần kỹ càng sửa sang lại, chỉnh lý tình báo thật không phải là người làm việc. Sở Dịch cảm giác mỗi ngày muốn sắp xếp tình báo lời nói. Quả nhiên là so tu luyện, chiến đấu còn mệt mỏi hơn nhiều. Cho nên, Thiên Võng, phàm là có thể giao cho người khác tới quản lý lời nói. Sở Dịch trước tiên vãi ra trách nhiệm, khẳng định cũng là để Saki tới đón Thiên Võng. Chỉ là lúc này vẫn không phải lúc. Thiên Võng cần một cái hoàn thiện thời gian, cần một cái phát triển thời gian. Sở Dịch cũng không thể trực tiếp đem vừa mới tạo thành đơn sơ Thiên Võng giao cho Saki tới quản lý a. Cho nên gần nhất một đoạn thời gian bên trong Sở Dịch thật sự là bận bịu xấu. Hắn không chỉ là muốn tọa trấn Viễn Phương đảo, càng là cần phát triển Thiên Võng hình thức ban đầu. Nếu không có ảnh phân thân cái này một thần kỹ, Sở Dịch khả năng liền thời gian tu luyện đều không có. Mà giờ này khắc này, biết Đồ Phu, người thừa kế hiện thân Snow đảo phụ cận. Bởi vì lúc trước lòng có cảm giác, Sở Dịch hiển nhiên là đối cái này, Đồ Phu, người thừa kế vô cùng để bụng. Rất có ý tứ, Đồ Phu, bọn họ, thân, rất có ý tứ. Chắc hẳn cái này, Đồ Phu, người thừa kế, cũng không phải là kế thừa, Đồ Phu, lực lượng. Mà chính là theo, Đồ Phu, bọn họ, thân, cái kia lấy được lực lượng a. Đến mức, Đồ Phu, bọn họ. Thần, vì gì lo lắng như thế tìm mới người phát ngôn? Chỉ sợ nguyên nhân cũng là Tu La Ma Tượng theo chỗ của hắn cướp đi một bộ phận huyết dịch pháp tắc. Nguyên nhân, cứ việc ta không biết huyết dịch pháp tắc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tu La Ma Tượng đoạt đến huyết dịch pháp tắc lại cần muốn như thế nào phương pháp mới có thể bù đắp. Nhưng nương tựa theo trực giác đến xem, chắc hẳn ta cùng cái kia Đồ Phu, người thừa kế tất nhiên là có một trận chiến. Cho nên, vì có thể tránh khỏi một số không tất yếu phiền phức, xem ra ta là muốn một lần nữa khiêu chiến một cái chiến trường. Khiêu chiến một cái, cùng, Đồ Phu, người thừa kế giao thủ chiến trường cho phải đây. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch trực tiếp chế tạo ra mấy cái ảnh phân thân. Một mặt là vì tọa trấn Viễn Phương đảo, một phương diện khác thì là duy trì Thiên Võng hình thức ban đầu thường ngày phát triển. Mà Sở Dịch bản thân đâu? Không thể nghi ngờ, hắn đầu tiên là đem câu A-la, La Tân, Luchi an trí tại Viễn Phương Đảo phía trên, sau đó liền tiến đến Viễn Phương Đảo phụ cận một hòn đảo, yên lặng chờ đợi Đồ Phu người thừa kế trước đến tìm hắn để gây sự rồi. Đến mức vì sao Sở Dịch tự tin như vậy? Đồ Phu người thừa kế nhất định có thể tìm tới hắn. Nguyên nhân liền ở chỗ Sở Dịch giải Đồ Phu người thừa kế, hoặc là nói là Đồ Phu bọn họ thần đến cùng cần gì duyên cớ như vậy, làm Sở Dịch yên lặng chờ đợi Đồ Phu người thừa kế đến đây tìm phiền toái thời điểm. Vị này Đồ Phu người thừa kế lại đang làm những gì đâu? Đáp án đương nhiên đó là giết hại. Tại Sơn Nâu ở trên đảo, cơ duyên xảo hợp giống như thu hoạch được thần truyền thừa về sau, theo Melon đạt được lợi ích càng ngày càng nhiều, hắn trong nội tâm khát máu xúc động cũng là càng phát ra nghiêm trọng. Đè nén cái kia cỗ khát máu xúc động thời điểm, Melon lộ ra vô cùng thống khổ, cả người đều là nửa điểm nóng nảy, liền mang theo tính cách đều hơi có chút vặn vẹo. Cuối cùng tại tính cách cực hạn biến hóa dưới, Melon lựa chọn đối đã từng đồng bạn ra tay. Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở thảm án, đương nhiên đó là Melon cái này Đồ Phu người thừa kế thân thủ sáng lập. Chỉ là bỗng dưng theo Đồ Phu bọn họ thần cái kia lấy được lực lượng, bắt đầu thời điểm Melon chỉ là thân thể tố chất có tăng lên mà thôi, thu hoạch được thực chất tính chỗ tốt cũng không phải là rất nhiều. Cho nên, vừa mới bắt đầu cùng Snow đảo bên ngoài vây hải quân chú quân giao phong thời điểm, Melon dựa vào chính là tự thân xuất sắc thân thể tố chất, cộng thêm trước kia tại hải quân chỗ đó nắm giữ hải quân lục thức, cùng chỗ đó hải quân tinh nhuệ giao thủ mà thôi, mà song phương giao thủ kết quả, thực là có thể tưởng tượng. Melon bỗng dưng thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng, đứng trước đã từng có thể cùng mình giao thủ không phân thắng thua đối thủ, tất nhiên là có thể nghiền ép. Thế nhưng là đứng trước một số nguyên bản thì mạnh hơn Melon ra hòa, bởi vì làm thực lực tăng lên quá nhanh, chiến đấu ý thức cùng độ lượng các loại nhân tố khách quan không có bất kỳ cái gì tăng lên duyên cớ. Melon không bao lâu chính là xa vào đến khổ chiến bên trong, thậm chí kém chút thì thảm bại tại Snow đảo bên ngoài vây hải quân chú quân trong tay. Thế nhưng là theo giết hại gia tăng, theo máu tươi xâm nhiễm, thu hoạch được thần chi truyền thừa, Melon đột nhiên chính là tiến hóa. Đệ nhất trọng tiến hóa, Melon nắm giữ Đồ Phu năng lực, trong nháy mắt trong thân thể sinh mệnh năng lượng hoàn toàn biến dị, biến thành Đồ Phu, giống như sinh vật quái dị năng lượng. Nguyên bản xuyên vào Melon trong thân thể cổ quái huyết dịch, cũng là tại khi đó hóa thành mùi huyết tinh, làm trèo chống Melon mạnh lên nguyên động lực, mà nắm giữ Đồ Phu không tử năng lực về sau. Snow đảo bên ngoài vây hải quân chú quân, hiển nhiên không thể nào là Melon địch thủ. Ngay sau đó, chờ Melon đem Snow đảo bên ngoài vây hải quân chú quân toàn bộ giết chết về sau, tiểu nhân vật Melon tầng thứ hai tiến hóa chính là bắt đầu thu thập đầy đủ máu tươi, đầy đủ linh hồn năng lượng. Vu sư sử dụng mùi huyết tinh nắm giữ nguyên tố năng lực ra thân, đột nhiên liền để cho Melon thực lực có chất biến hóa. Dạo bước tại đã từng đồng bạn máu tươi bên trong, thực lực tăng cường gần trăm lần Melon, ánh mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ. Hắn ngược lại là xa vào tại thực lực tăng lên trong khoái cảm. Cho dù là dẫm lên đã từng đồng bạn máu tươi, trong hai con người cũng là tràn ngập thỏa mãn thần sắc. Ta cảm giác được, những người này máu tươi. Linh hồn mặt có ta cần lực lượng, chỉ cần ta có thể tiếp tục thu hoạch được những lực lượng này, vậy ta liền có thể biến đến càng ngày càng mạnh, mà ở phương xa, còn có một cái đủ để cho thực lực của ta phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa tồn tại. Chỉ cần có thể đem hắn giết chết lời nói, vậy ta tất nhiên có thể siêu việt, Tu La.